Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả, Lạc Nhạn Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, 2, thân ái các du khách. Lần này du thuyền cộng đi 10 ngày. Ở 10 ngày, mỗi một ngày ta đều sẽ dẫn dắt đại gia thể nghiệm du thuyền thượng một cái hạng mục đã không có. Tân nhân quấy nhiễu, hướng dẫn du lịch nói xong vô nghĩa lúc sau nhanh chóng bắt đầu giảng giải quy tắc. Này đó giải trí hạng mục đều là phi thường thú vị. Tin tưởng đại gia sẽ thích mỗi một lần thể nghiệm hạng mục. Yêu cầu đại gia ít nhất tích lũy thể nghiệm nửa giờ. Rốt cuộc không đủ nửa giờ nói. Đại gia cũng vô pháp lĩnh hội đến trò chơi lạc thú không phải sao. Hoàn thành mỗi ngày nhiệm vụ lúc sau. Đại gia liền có thể tự do hoạt động. Mặt khác hạng mục cũng có thể tùy ý du ngoạn. Chỉ là phải chú ý. Mỗi cái hạng mục đều là có yêu cầu. Không cần tùy tiện loạn thể nghiệm Nga, hướng dẫn du lịch cuối cùng bán manh dường như bỏ thêm cái. Ngữ khí từ, đáng tiếc đại gia cũng không có bị manh đến. Cũng may hướng dẫn du lịch cũng không có để ý. Nàng tiếp theo bổ sung cuối cùng một câu. Hảo, hiện tại đại gia đi theo ta tới. Chúng ta muốn đi cái thứ nhất hạng mục nói tới đây. Nàng lắc lắc tiểu lá cờ. Đầu tàu gương mẫu mà đi hướng thang lầu. Mặt sau 149 cái du khách muốn cùng hảo. Không cần tụt lại phía sau, tất cả mọi người không có ăn cơm sáng. Bụng đói kêu vang mà đi theo hướng dẫn du lịch đi trước cái thứ nhất giải trí phương tiện. Nàng cũng không có trước tiên thuyết minh cái thứ nhất hạng mục là cái gì. Nhưng là đang đi tới mục đích địa trong quá trình, đại gia trải qua một chỗ nhà hàng buffet, bên trong đồ ăn khí vị phiêu tán ra tới. Dẫn tới mọi người bụng thầm thì kêu, Diệp Tự chỉ là tùy ý mà nhìn thoáng qua cái kia nhà ăn. Ghi nhớ vị trí lúc sau liền đem đầu xoay trở về. Chú định vô pháp ăn trước bữa sáng, nhiều xem vô ích, ngược lại sẽ càng ngày càng đói. Còn không bằng không xem monster cũng không biết nơi này nhà ăn hay không muốn thu phí. Cũng không biết trò chơi giả thiết người chơi trên người có hay không tiền. Bất quá. Hẳn là sẽ không phát rồ đến đem đại gia đói chết đi. Được rồi, chúng ta tới rồi, hướng dẫn du lịch đột nhiên dừng lại bước chân. Ở nàng trước mặt, là thư viện đại môn, du thuyền thượng trang bị thư viện, bên trong tàng thư còn tính phong phú. Xem ra cái thứ nhất hạng mục là ở đọc sách quán đọc 30 phút. Nhiệm vụ này rất đơn giản, hẳn là khó khăn thấp nhất một cái, dù sao cũng là ngày đầu tiên. Lại còn có nhiều như vậy tân nhân, bất quá, cũng không có khả năng hoàn toàn không có nguy hiểm mà ni Diệp Tự suy đoán. Này đó thể nghiệm trò chơi hẳn là có hai trọng nguy hiểm mà ni một là nửa giờ cái kia điểm. Hướng dẫn du lịch nói muốn thể nghiệm nửa giờ, nếu không tự gánh lấy hậu quả, mà cái này nửa giờ cấp kỳ hạn thực rộng thùng thình. Đầu tiên có thể là tích lũy nửa giờ, không cần dùng một lần. Tiếp theo là chưa nói muốn ở bao lâu trong vòng thấu đủ nửa giờ. Dựa theo một ngày một cái hạng mục tới tính, hẳn là hôm nay trong vòng thấu đủ nửa giờ là được. Đến ngày hôm sau 24 điểm thời điểm, tiến hành trọng trí. Thứ hai, nếu hướng dẫn du lịch làm người chơi thể nghiệm nửa giờ. Như vậy cái này nửa giờ hẳn là sẽ tương đối gian nan. Nếu không liền không tồn tại thấu không đủ nửa giờ tình huống. Tự nhiên cũng liền sẽ không có người bị đào thải. Hoạt động thể nghiệm chung sẽ gặp được nguy hiểm. Nhưng cái này nguy hiểm là bị động kích phát vẫn là chủ động xuất hiện. Khó mà nói, Diệp Tự thiên hướng với hai người đều có. Mấy ngày hôm trước khả năng sẽ là bị động kích phát. Như vậy khó khăn tiểu một ít. Chỉ cần người chơi không tìm đường chết dẫm đến lôi điểm. Liền sẽ không gặp được nguy hiểm mà ni rồi sau đó mặt mấy ngày liền không giống nhau. Khó khăn càng lúc càng lớn, quỷ quái sẽ chủ động tìm tới người chơi, có thể hay không sống sót xem vận khí cùng thực lực. Như vậy, ở thư viện đọc sách có thể gặp được cái gì nguy hiểm đâu. Kệ sách sập bị tạp chết, khó mà nói, càng quan trọng là... Cái dạng gì hành vi sẽ bị động kích phát nguy hiểm mà ni kết hợp thư viện một ít quy định. Diệp Tự đại khái có manh mối, không ngoài hút thuốc, ồn ào, hủy hoại hoặc đánh rơi sách báo. Này đó tuân thủ lên vẫn là tương đối đơn giản. Bất quá Diệp Tự đứng ở ngoài cửa hướng trong nhìn lướt qua. Không phát hiện thư viện nào có đồng hồ. Nói như vậy Diệp Tự liền không biết chính mình đọc thời gian hay không vượt qua nửa giờ. Có điểm khó giải quyết, nhưng thật ra có thể xem những người khác, bọn họ đi thời điểm, chính mình đi theo rời đi, nhưng là cũng không thể bảo đảm mặt khác chính là nhìn đến điểm, mà không phải tính toán quay đầu lại đến bổ một lần. Diệp Tự cân nhắc, bằng không về trước phòng đi tìm xem đồng hồ, không biết cùng NPC nói một tiếng nói, có thể hay không cấp cho đi, nếu không cho nói. Kia hắn cũng chỉ có thể trên đường trở về Kermani quỷ biết cái này thể nghiệm trò chơi có hay. Không cái gì, đọc hoạt động trước 10 phút không thể ly tịch ẩn tính quy định. Vạn nhất có lời nói kia hắn đi rồi không phải muốn xui xẻo. Đường tất cả mọi người tiến vào thư viện lúc sau, Diệp Tự đi vào trước cửa hướng dẫn du lịch bên người. Xin hỏi, ta có thể về trước phòng lấy một thứ, lại qua đây đọc sách sao? Ngươi phải đi về lấy cái gì? Hướng dẫn du lịch yên lặng nhìn hắn, ánh mắt có chút dọa người. Diệp Tự cũng không có bị dọa đến, hắn lại không phải tiểu manh tân, gặp qua đáng sợ NPC nhiều đi, liền điểm này trình độ còn dọa không đến hắn. Hắn chỉ thủ đoạn, ra cửa khi đem tà yêu nhất đồng hồ dừng ở trong phòng. Tưởng trở về lấy một chút, hướng dẫn du lịch ý vị thâm trường mà nhìn hắn. Sau một lúc lâu gật gật đầu, có thể, chỉ cần hôm nay trong vòng thể nghiệm đủ nửa giờ là được. Tùy thời đều có thể bắt đầu, nói cách khác, không sao cả Diệp Tự là hiện tại đi vào đọc sách. Vẫn là buổi chiều lại đến xem Monster hắn chính là tưởng buổi tối xem. Cũng không có vấn đề gì, Diệp Tự nhẹ nhàng thở ra, lễ phép mà cáo biệt hướng dẫn du lịch lúc sau vội vàng về phòng đi. Còn hảo hắn ra cửa trước nhớ rõ mang lên phòng tạp. Nếu không nói không chừng hiện tại liền nhà ở còn không thể nào vào được. Còn phải đi tìm hướng dẫn du lịch, xem có thể hay không liên hệ cái nhân viên công tác lấy dự phòng phòng tạp mở cửa. Nếu hướng dẫn du lịch đều nói không nóng này, Diệp Tự tìm được đồng hồ lúc sau cũng không vội vã trở về đọc sách. Hắn sấn thời gian này đại khái phiên nhà ở. Quan trọng nhất chính là xem có hay không thẻ ngân hàng cùng tiền mặt. Này đó quan hệ đến hắn có thể ăn được hay không thượng cơm ni bữa sáng không ăn. Đói khát cảm giác làm hắn phi thường không dễ chịu. Loại này tra tấn so ngày thường đói khát cảm còn muốn khoa trương rất nhiều lần. Hiển nhiên là không bình thường. Diệp Tự có một loại không thật là khéo dự cả mần ni đói khát. Tại đây chàng trong trò chơi. Chỉ sợ cũng là cái quan trọng nguyên tố. Cũng may hắn thực mau từ tủ đầu giường nhảy ra 500 nguyên tiền lớn. Tuy rằng không tính nhiều, nhưng có chút ít còn hơn không? Nghĩ đến xa hoa du thuyền thượng giá hàng trình độ, Diệp Tự thực hoài nghi nhiều như vậy tiền không đủ hắn ở nhà ăn 30 đốn. Liên tính không ăn bữa sáng, 10 ngày cũng là 20 đốn, bình quân một bữa cơm 25 nguyên. Đây là ven đường quán mì nhỏ tiêu phí trình độ đi. Càng đáng sợ chính là, ai cũng không biết mặt sau thể nghiệm trong trò chơi, có hay không yêu cầu tiêu tiền địa phương. Diệp Tự lại tìm kiếm một chút, tìm được một quyển giới thiệu du thuyền tuyên truyền sách, mặt trên có du thuyền sở hữu hạng mục, còn hảo, bên trong không có sòng bạc, kia chính là cái nuốt tiền hố to. Bất quá, tuy rằng không có sòng bạc, nhưng là có miễn thuế cửa hàng, nói không chừng muốn vào đi mua đồ vật. Diệp Tự buông quyển sách, nhíu nhíu mày, hiện tại trước mặc kệ này đó, cầm tiền đi ăn đốn cơm sáng lại nói. Diệp Tự cảm giác chính mình dạ dày ở kháng nghị, lại không ăn một chút gì chỉ sợ sẽ dạ dày đau. Diệp Tự suy hảo chỉ có 500 nguyên, mang đồng hồ đi trước thư viện cùng nhà ăn nơi 3 tầng. Du thuyền thượng có không ngừng một cái nhà ăn, theo lý thuyết hắn hẳn là tuyển cái nhất tiện nghi, nhưng hắn lúc này thật sự vô tâm lực bò lên bò xuống đối lập giá cả. Chỉ có thể tùy tiện chọn cái quen thuộc, nhà hàng buffet lúc này không vài người, đã qua cơm điểm, du khách phần lớn đi trước bất đồng nơi du ngoạn đi. Diệp Tự đi vào lúc sau thẳng đến người phục vụ, dò hỏi nhà ăn dùng cơm giá cả, nếu không phải đặc biệt quý nói. Hắn liền khẽ cắn môi ở chỗ này ăn, trăm triệu không nghĩ tới. Nhà ăn người phục vụ xin lỗi mà nói cho hắn, chúng ta du thuyền thượng nhà ăn là không thu phí, nhưng là muốn bằng phiếu tiến vào. Không có phiếu du khách không thể ở nhà ăn dùng cơm ăn đi, Diệp Tự. Ngoặc kép, cho nên hắn còn phải trở về tìm phiếu đúng không? Diệp Tự cảm giác chính mình muốn đói nằm liệt, căn bản không có sức lực đi tìm phiếu cơm ăn đi. Hắn trầm mặc tựa hồ làm NPC sinh ra hiểu lầm. NPC bổ sung nói, ngài không ở phòng xếp tìm được phiếu là bình thường, phiếu ở hướng dẫn du lịch trong tay. Ngài yêu cầu hướng nàng thảo muốn, những lời này lập tức đánh thức Diệp Tự. Hắn rốt cuộc nghĩ thông suốt, trách không được hắn sẽ như vậy đói, mà hướng dẫn du lịch tắc cường điệu bọn họ cần thiết thể nghiệm nửa giờ. Chỉ sợ cái này đói khát cảm chính là trừng phạt, thể nghiệm kết thúc mới có thể được đến phiếu cơm ăn đến cơm. Nếu không chỉ có thể bị đói, nói như vậy nói. Du thuyền thượng phòng trừng cũng không có gì bán đồ ăn vặt địa phương. Người chơi mơ tưởng mua bánh quy bánh mì đỡ đói. Dựa theo cái này đói khát độ gia tăng tốc độ, 24 điểm không thể thể nghiệm thành công. Nói không chừng thật sẽ đem người chơi sống sờ sờ đói chết. Này thật sự là quá vô nhân tính. Diệp Tự tâm tình thập phần phức tạp. Hắn vội vàng cáo biệt NPC, quyết định chạy nhanh trở về đọc sách. Xem hoàn hảo ăn cơm ăn đi, Diệp Tự đã đến không có khiến cho hướng dẫn du lịch nửa điểm chú ý. Đối phương đã đang tới gần cửa địa phương tìm vị trí ngồi xuống. Sau đó, lo chính mình chơi nổi lên di động, Diệp Tự hâm mộ mà nhìn nàng một cái. Hắn đã lâu chưa từng chơi di động, phía trước mấy cái thế giới bận về việc đào vong, căn bản không rảnh cũng vô tâm tình chơi, thậm chí có thế giới căn bản không cho người chơi cung cấp di động. Bất quá nói trở về, NPC chơi di động xác thật có điểm ra diễn. Giống nhau NPC đều là quỷ quái sẽ trầm mê chơi di động sao? Diệp Tự mãn đầu óc thiên mã hành không ý tưởng, nhưng là rốt cuộc không dám thò lại gần xem hướng dẫn du lịch ở dùng di động làm gì. Hắn lập tức đi đến kệ sách trước. Tùy tiện cầm bổn du ký, tìm vị trí ngồi xuống liền nhìn lên, đói khát cảm làm hắn căn bản vô tâm đọc sách, nhưng hắn không dám lười biếng, chỉ có thể cưỡng bách chính mình xem đi xuống. Hắn chặt chẽ nhớ kỹ đồng hồ thượng thời gian, tính toán vừa đến điểm liền chạy nhanh đi lãnh phiếu cơm ăn đi. Hắn hiện tại đã biết, thể nghiệm thời gian đủ rồi là có thể bắt được phiếu cơm ăn đi, như vậy hắn sẽ không sợ chính mình. Rõ ràng thời gian không đạt tiêu chuẩn còn không tự biết. Cuối cùng rước lấy họa sát thân, cho nên, liền tính không có đồng hồ, vấn đề cũng không lớn, chỉ cần cách đoạn thời gian đi hỏi hướng dẫn du lịch xin cơm phiếu. Xem nàng có cho hay không là đến nơi, tự cho là nhìn thấu hết thảy quy tắc, Diệp Tự nhẹ nhàng thở ra. Nỗ lực ám chỉ chính mình xem nhẹ dạ dày kháng nghị. Nghiêm túc xem khởi thư tới. Ngẫu nhiên ngẩng đầu thả lỏng một chút đôi mắt cùng cổ. Thuận tiện quan sát một chút người chơi khác, hắn phát hiện cùng hắn giống nhau bụng đói kêu vang người chơi còn có không ít. Bọn họ chung có người đều đói đỏ mắt, bực bội mà trừng mắt sách vở, phỏng trừng một chữ đều xem không đi vào. Thẳng đến vài phút sau, rốt cuộc có một cái người chơi thể nghiệm xong, đứng dậy chiều hướng dẫn du lịch đi đến. Diệp Tự quan sát đến trên cổ tay hắn mang biểu. Hết chương.